Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 36, Hỏa Bạo Tiêu Thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tại đây một ngày, phàm là mua sắm Sở Lưu Hương truyền kỳ người đọc đều bị thiên ngoại khách vị này tân nhân võ hiệp tiểu thuyết sở khiếp sợ, thật sự là quá xuất sắc. Tự võ hiệp tiểu thuyết ra đời bắt đầu, còn chưa từng có một người có thể đem huyền nghi cùng võ hiệp kết hợp lên, có thể nói thiên ngoại khách hoàn toàn đi ra một cái mới tinh con đường. Hắn sáng chế làm ra cái này kỳ quỷ khó lường giang hồ thế giới, lập tức liền đem ánh mắt mọi người cấp chặt chẽ mà hấp dẫn ở, làm người muốn ngừng mà không được. Vào lúc ban đêm, rất nhiều thư mê nhóm đang xem Sở Lưu Hương truyền kỳ sau, sôi nổi ở trên mạng tuyên bố thiệp. Thần thư tuyệt đối thần thư, thiên ngoại khách quả thực chính là cái kỳ nhân, viết thật sự là thật tốt quá. Ta tuy rằng chỉ nhìn một nửa, nhưng ta có thể hướng đại gia đảm bảo quyển sách này giá trị tuyệt đối đến ngươi cất chứa. Võ hiệp mê nhóm, các ngươi còn đang đợi cái gì? Một bộ võ hiệp thần thư đã xuất hiện, đó chính là thiên ngoại khách tiếu ngạo giang hồ. Này thư không xem, làm bậy thư mê nha. Phong độ nhẹ nhàng Sở Lưu Hương thật sự là quá trâu bò, đem có thể đem mỗi người đều sẽ khinh công luyện thành một loại nghệ thuật lợi hại. Theo ý ta tới, thiên ngoại khách này bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ hoàn toàn chính là một bộ đã đấu trí lại đấu lực võ hiệp kỳ thư. Sở Lưu Hương võ công ở bên trong không phải lợi hại nhất, so với hắn cao người có rất nhiều. Nhưng là mỗi một lần đều là bởi vì hắn cơ biến chồng chất ứng biến vô song, lúc này mới đánh bại đối thủ. Thật sự là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ta nguyên lai là thực thích võ hiệp tiểu thuyết, sau lại thật sự là nhìn không được liền đối với trinh thám lại tiểu thuyết sinh ra hứng thú. Mà Sở Lưu Hương truyền kỳ đem trinh thám cùng võ hiệp kết hợp ở bên nhau, quả thực chính là ta yêu nhất nha. Mãnh liệt đề cử mọi người xem một chút này bộ thư. Trên mạng các đại nổi danh diễn đàn, nơi nơi đều là đề cử Sở Lưu Hương truyền kỳ thiệp, võ hiệp mê nhóm đều đối nó là khen không dứt miệng, sôi nổi kêu gọi đại gia mua một quyển nhìn xem. Cứ như vậy, Sở Lưu Hương truyền kỳ lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mua sắm người cũng càng ngày càng nhiều, thực mau, Sở Lưu Hương truyền kỳ liền hoàn toàn phát hỏa lên. Dân sinh nhà xuất bản, Trương Lập Nghiệp đi vào văn phòng sau cho chính mình pha một ly trà, sau đó lặng lặng mà ngồi ở làm công ghế, chờ đợi Sở Lưu Hương truyền kỳ đầu ngày doanh số. Đinh linh linh, bàn làm việc thượng điện thoại vang lên, Trương Lập Nghiệp nhìn nhìn điện báo biểu hiện, là xã trưởng điện thoại, lập tức hít sâu một hơi, quyết đoán tiếp lên. Lão Trương, chúc mừng ngươi, ngươi thành công, Sở Lưu Hương truyền kỳ đầu ngày doanh số đạt tới 35.000 sách thành tích. Ha ha, ta đã yêu cầu in ấn xưởng khẩn cấp thêm ấn, cũng không biết có thể hay không thỏa mãn những cái đó hiệu sách yêu cầu. 35.000 sách, Trương Lập Nghiệp vừa nghe kích động mà đứng lên, cái này thành tích đối Trương Lập Nghiệp mà nói, quả thực là quá tuyệt vời. Ở cái này cạnh tranh ngày càng nghiêm túc niên đại, đặc biệt là Internet phổ cập đến ngàn gia vạn hộ lúc sau, thật thể thư doanh số là ngày càng kém. Đặc biệt là võ hiệp tiểu thuyết giảm xuống nhất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lưu Hương truyền kỳ có thể ở như vậy tình thế hạ còn có thể được đến 35.000 sách doanh số, thật sự là ra ngoài Trương Lập Nghiệp đoán trước. Xã trưởng, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngài có thể không hề giữ lại toàn lực duy trì ta, Sở Lưu Hương truyền kỳ cũng lấy không đến như vậy thành tích. Ha ha, ngươi đã quên ta cũng là cái võ hiệp mê. Ngươi cho ta kia bổn Sở Lưu Hương truyền kỳ ta đều nhìn 3 lần. Viết quá tuyệt vời, hảo, buổi tối đến ta nơi đó uống một chén, có thể ở về hưu phía trước đụng tới như vậy một bộ thần thư, đừng uống cạn một chén lớn nha. Tốt, không thành vấn đề. Trương Lập Nghiệp thật sâu mà phun ra một hơi, mấy ngày liền tới bực bội lo lắng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc thành công, ở che trời lấp đất khen ngợi trong tiếng, ngày hôm sau, Sở Lưu Hương truyền kỳ thật thể đem bán cùng trên mạng đặt hàng đều lấy được kinh người con số tổng cộng 63.000 bổn. Lệnh Trương Lập Nghiệp đo cũng vui sướng, chủ yếu là không chữ hàng nha, đầu ấn 10 vạn sách đã là phi thường cao, nhưng không chịu nổi mua thư người quá nhiều. Trương Lập Nghiệp chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại, đốc xúc in ấn xưởng không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thế nhưng cũng có chữ hàng không đủ nhiều phiền não. Cùng nguyên lai tình hình so sánh với, chênh lệch thật sự không thể đạo lý kế, Sở Lưu Hương truyền kỳ xuất bản sau ngày thứ 3 Tiêu Vân Hải giống thường lui tới giống nhau, đi ra ngoài làm xong sớm khóa, đơn giản ăn vài thứ. Trở lại ký túc xá khi, đã là 8 giờ nhiều. Tiêu Vân Hải vừa mới vào cửa, liền nghe được trên giường di động tiếng vang. Tiếp nhận điện thoại vừa thấy, là Trương Lập Nghiệp điện báo. Vân Hải, ngươi lợi hại, lão ca phục ngươi. Ngươi liền thật sự không quan tâm Sở Lưu Hương truyền kỳ tiêu thụ tình huống sao? Vẫn là nói ngươi đối chính mình tiểu thuyết có tin tưởng đến liền hỏi đều không cần hỏi liền biết đại bán trình độ. Ngươi biết không, ta vẫn luôn đang đợi ngươi điện thoại, nhưng 2 ngày đi qua, ngươi thế nhưng một chiếc điện thoại cũng chưa cho ta đánh, ai, được ta phục, dứt khoát vẫn là ta cho ngươi đánh lại đây đi. Tiêu Vân Hải nghe ra Trương Lập Nghiệp nói chuyện có chút thỏa thuê mãn nguyện cảm giác, hoàn toàn không có mấy ngày trước cái loại này khẩn trương bất an cảm xúc. Biết chính mình tiểu thuyết thành tích hẳn là không tồi. Vì thế nói, xem ra Trương lão sư cho ta mang đến tin tức tốt. Ha ha, đó là đương nhiên. Gần 2 ngày, ngươi biết ngươi này bộ thư tiêu thụ lượng có bao nhiêu sao? Không đợi Tiêu Vân Hải trả lời, hắn liền trực tiếp cấp ra đáp án. 99.000 nhiều sách, thiếu chút nữa nhi đã đột phá 10 vạn sách. Thiên đâu ta, cũng không biết nên nói cái gì. Tính tính đi, mỗi một quyển 54 nguyên, 2 ngày chính là 500 nhiều vạn, quả thực chính là đoạt ngân hàng nha. Hơn nữa này vẫn là vừa mới bắt đầu, kế tiếp rất nhiều nhị tuyến, tam tuyến thành thị đều sẽ lại đây đàm phán, ha ha, ngươi cũng chỉ quản ở nhà đếm tiền đi. Tiêu Vân Hải sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thành tích sẽ tốt như vậy, tại đây không có bản lậu thế giới, kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi. Hẳn là quý xã đếm tiền mới đúng, ta lấy chẳng qua là tiểu đầu thôi, Trương Lập Nghiệp nói, còn nhỏ đầu đâu, ngươi không biết ta đều mau hối hận đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào lúc ấy liền mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi ngươi cái kia chia làm phương thức đâu? Ai, đáng thương ta một đời anh minh nha. Ha ha, nói tới đây, hắn dừng một chút thiệt tình thực lòng nói. Vân Hải, ta phi thường cảm kích ngươi có thể tìm được ta xuất bản ngài làm ta từ vũng bùn chung đi ra. Cảm ơn, Tiêu Vân Hải cười nói. Trương lão sư khách khí, chúng ta là theo như nhu cầu. Ta này không cũng mau thành trăm vạn phú ông, ha ha. Trương Lập Nghiệp ha ha cười, nói. Phòng chừng dùng không đến nửa tháng, ngươi liền trở thành ngàn vạn phú ông. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng Lý Thiên Minh ở Yến Kinh tuyên bố sách mới, triệu khai một cái cuộc họp báo, trong lúc có phóng viên nói lên chuyện của ngươi, ha ha, nhân gia trả lời đến là rất có ý tứ, không có việc gì ngươi có thể lên mạng nhìn xem. Tốt, ta đã biết, Tiêu Vân Hải đóng điện thoại, mở ra Lý Thiên Minh tuyên bố sách mới Thiên Sứ video, nhìn lên. Cách chương.